Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Khuyết Bảo Vật. Thiên Đình, trong Trung Ương Thiên Cung, Diệp Phàm đem Diệp Tiên từ bên trong chiến trường mang về. Không có giải thích quá nhiều, liền đem nàng phong ấn đến trong thần nguyên. Bởi vì hắn có một loại linh cảm không lành, tựa hồ sẽ có chuyện đáng sợ muốn phát sinh. Hắn sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc Diệp Tiên mặc dù là hỗn độn thể, thế nhưng vẫn không có triệt để trưởng thành, vẻn vẹn chỉ có chuẩn đế cảnh giới. Trên thực tế, tuy rằng linh cảm đến sẽ gặp nguy hiểm phát sinh, thế nhưng Diệp Phàm thậm chí cũng không muốn tỉnh lại Thánh Hoàng Dương Hy, Tiểu Tùng bọn họ, mặc dù bọn họ cũng đã là ôm có thành đạo giả thực lực. Nhưng là cùng Diệp Phàm như vậy ngự trị ở vạn đạo bên trên tồn tại so với. Vẫn có chênh lệch thật lớn, mà ngôn cơ trong tối kia, có thể làm cho Diệp Phàm cũng vì đó khiếp đảm. Hiển nhiên không phải bình thường. Sở dĩ, hắn không muốn để những người khác mạo hiểm, đều đến một bước này. Còn có cái gì có thể uy hiếp đến ta sao? Bất tử Thiên Hoàng là hắn muốn trở về. Trung Ương Thiên Cung, Diệp Phàm ngồi ở Thiên Đế trên bảo tòa, rơi vào suy tư, sáu thế sừng sững ở Thiên Địa Chi Đỉnh. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Mặc dù là tiên vực chân tiên, cũng chỉ đến như thế đi, có thể làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Sinh linh như vậy, ở vùng vũ trụ này bên trong còn tồn tại sao? Bắc đầu, vực ngoại, hai bóng người vượt qua hư không? Đến nơi này, ngươi xác định, Diệp Phàm không sẽ phát hiện hai người chúng ta tung tích sao? Bố La Lâm nhìn chằm chằm phía dưới viên kia để hắn quen thuộc khổng lồ tinh cầu. Mở miệng nói, ở bên cạnh hắn, tọa sơn khách đồng dạng nhìn phía dưới. Khóe miệng khẽ mỉm cười, nếu là một cái vẻn vẹn hư không chân thần cấp độ sinh linh, là có thể đem thủ đoạn của ta phá giải, vậy ta Tấn Chi Thần Vương này, cũng không tránh khỏi quá thất bại rồi. Nghe được tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm cũng là không nhịn được nở nụ cười. Diệp Phàm lúc này cảnh giới, nên đã là đạt đến chân tiên cấp độ, nghịch sống sáu thế. E sợ từ cổ chí kim không có mấy cái chân tiên cường giả có thể ở trường sinh chi đạo trên trình độ. Sánh vai cùng hắn, nếu là đặt ở có thể thành tiên thời đại, hắn cũng sớm đã đột phá rồi. Từ một điểm này xem ra, cảnh giới của hắn, ở tiên đạo lĩnh vực bên trong, cũng tuyệt đối là nằm ở hàng trước nhất rồi. Rốt cuộc, lại trải qua hai đời tích lũy. Hắn là có thể thành tựu Hồng Trần Tiên rồi, mà Hồng Trần Tiên thực lực cảnh giới, còn muốn so với chuẩn Tiên Vương càng hơn một bậc, chỉ đứng sau chân chính Tiên Vương, mà Tiên Vương đối ứng chính là Vĩnh Hằng tầng thứ. Nói cách khác, Hồng Trần Tiên cảnh giới, đại thể đối ứng với hư không chân thần, hơn nữa còn là không gì sánh được tiếp cận Vĩnh Hằng tầng thứ hư không chân thần. Bởi vậy, bây giờ Diệp Phàm, khoảng cách Hồng Trần Tiên chỉ có hai đời chênh lệch, nên cũng là đủ để cùng hư không chân thần sánh ngang rồi. Bất quá, có tọa sơn khách bực này đã từng thần vương cấp cường giả ở. Mặc dù là Diệp Phàm, cũng không thể coi là cái gì, điều tra không tới tung tích của bọn họ. Phương thế giới này, tựa hồ cũng không có cái gì đồ vật đáng giá ngươi đi cướp đoạt chứ. Tọa sơn khách mở miệng nói, có chút không rõ, dưới cái nhìn của hắn, một mảnh này trong vũ trụ tàn tạ, nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng chính là ba cái hư không tầng thứ sinh linh thôi. Một cái chính là kia bị tôn làm Thiên Đế Diệp Phàm. Một cái là thân kia cư đại uyên bên trong nữ tử. Còn có một người, núp trong bóng tối, không vì người khác biết. Một thân thực lực lại đồng dạng ở vào một giới này đỉnh phong. Luận bí pháp, ba người này nắm giữ cùng ngươi hồn nguyên bí thuật so với không ở một cấp độ, mà nói bảo vật, cũng chính là vạn vật mẫu khí đỉnh kia cùng hoang tháp kia. Đạt đến hư không cấp mức độ, những thứ đồ này, đối với ngươi mà nói tựa hồ cũng không có sức hấp dẫn đi. Tọa Sơn Khách nhìn Bố La Lâm hiếu kỳ nói, nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Ngươi này nhưng là nói sai, chiếc đỉnh kia, tương lai nhưng là chí ít có thể tiến hóa thành hỗn độn chúa tể cấp binh khí tồn tại. Thậm chí thành tựu thần vương binh, đều không phải không thể, mà hoang tháp kia thì càng là lai lịch không nhỏ. Vốn là hoang thiên đế kia tự tay luyện chế, chất liệu chính là chuẩn tiên đế hài cốt. Như vậy hai cái bảo vật, làm sao có thể nói đúng ta không có sức hấp dẫn đây? Nghe được Bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách nhất thời cũng là nở nụ cười. Chiếc đỉnh kia xác thực bất phàm, có chút tương tự với ta khởi nguyên đại lục nguyên phôi. Xác thực là có vô hạn tiềm năng, có tiến hóa thành thần vương binh tiềm lực. Bất quá, hắn đã bị đánh tới người kia dấu vết, chỉ có ở trong tay của người kia, cùng đối phương đồng thời trưởng thành, mới có thể tiến hóa đến mức tận cùng. Ngươi nếu là hiện tại đoạt lại, nó nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở vĩnh hằng tầng thứ rồi. Cho tới tòa kia tiểu tháp, chất liệu xác thực không tầm thường, nắm giữ hỗn độn chúa tể cấp cường giả xương cốt tinh hoa. Thế nhưng, hoàng thiên đế kia đang luyện chế tòa tháp này thời điểm, thủ đoạn quá thô ráp, miễn cưỡng đem cái này binh khí cho luyện phế bỏ. Tọa Sơn Khách lắc lắc đầu, tòa tháp này bây giờ tuy rằng tiếp cận vĩnh hằng tầng thứ, bất quá hắn đã không có cùng chiếc đỉnh kia một dạng tiếp tục tiến hóa cơ hội rồi. Tọa Sơn Khách đối với hoang tháp đánh giá bên trong, ngữ khí càng là có chút tiếc nuối. Điều này làm cho Bố La Lâm trong lòng kinh ngạc. Hoang tháp bị Thạch Hạo luyện phế bỏ. Lúc trước Thạch Hạo luyện chế hoang tháp thời điểm, trạng thái bản thân xác thực là rất đặc thù. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lúc trước Thạch Hạo nghĩ muốn thành tựu tiên vương chính quả, kết quả gặp phải Ngao Thịnh tiên vương tuyệt sát. Bởi vì luân hồi ấn nguyên nhân, hắn mới có thể bất tử. Thế nhưng nguyên thần nhưng là bị vây ở thể xác của chính mình bên trong, vô pháp đi ra ngoài. Kết quả, cơ thể hắn căn cứ bản năng của mình, ở cửu thiên thập địa ở giữa du đãng, nỗ lực tìm kiếm lai lịch của chính mình. Cũng chính là ở trong quá trình này, hắn ở thời đại loạn cổ lưu lại hoang thiên đế truyền thuyết, càng là luyện chế hoang tháp. Nói cách khác, hoang tháp vẻn vẹn là Thạch Hạo tiên vương cấp thân xác, dựa theo bản năng của mình luyện hóa mà thành. Nói như thế cũng không phải không thể. Bố La Lâm gật đầu, dựa vào bản năng luyện chế ra đến binh khí, tự nhiên là không thể giống những kia tiêu hao hết cường giả tâm huyết luyện hóa mà ra bảo vật so. Với, có thể nói, hoang tháp có thể có tiếp cận vĩnh hằng tầng thứ uy năng, chủ yếu hay là bởi vì hắn chất liệu đặc thù, là chuẩn tiên đế cấp hài cốt duyên cớ. Tuy rằng như vậy, thế nhưng đối với ta mà nói, hai cái này binh khí mặc dù chỉ có như bây giờ uy năng, nhưng cũng đầy đủ rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, nhìn chằm chằm Tọa Sơn Khách, thần sắc không tên. Rốt cuộc, ta bây giờ nhưng là liền một cái chí cường chí bảo đều không có. Nhìn thấy Bố La Lâm lần này biểu tình, Tọa Sơn Khách đâu còn có thể không biết đối phương đánh cho ý định gì. Nhất thời có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta chỗ này, trừ bỏ Tấn Vương Điện bên ngoài, cũng không có cái khác bảo vật mạnh mẽ rồi. Lúc trước vì chế tạo tinh thần tháp, ta hầu như quăng vào bên người hết thảy vật liệu, mà nguyên thủy vũ trụ tài nguyên có hạn, vô pháp tìm tới đủ mạnh vật liệu. Sở dĩ, vô số năm qua, ta đều chưa từng luyện chế quá đỉnh phong chí bảo tầng thứ trở lên binh khí. Đương nhiên, các ngươi trong miệng cái gọi là chí cường chí bảo, ta vốn là chẳng đáng với đi luyện chế. đương nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian tìm kiếm vật liệu rồi. Tọa Sơn Khách mở miệng, nói đến Chí Cường Chí Bảo vài chữ thời điểm, có chút trào phúng, nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời không nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục